vệ, mặc dù công lao cực lớn, được mặt rồng ưu ái, lại thường xuyên lui tới tướng phủ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể ngồi hàng cuối. Có thể vào được chính đường tướng phủ tức là có thể diện tài trời. Quan viên bên ngoài nhìn thấy vừa hâm mộ vừa ghen tị, phải biết lúc này trong chính đường đang ngồi cơ hồ có hơn nửa triều đình Đại Minh. Tần Lâm lại là người duy nhất muốn chạy ra ngoài nhanh lên một chút. Hắn vốn chuẩn bị đưa lễ vật xong sẽ chạy tới hậu viện đi gặp Trương Tử Huyên. Kết quả mẫu người như hắn giống như đom đóm trong đêm vô cùng nổi bật, khiến cho người khác chú ý. Bị một vị quản gia tướng phủ khác là Diêu Bát dẫn tới đại đường ngồi. Chỉ thấy xung quanh là một đám lão đầu tử, đối diện còn có Lưu Thủ Hữu thỉnh thoảng ném tới ánh mắt không có hảo ý. Hắn uống trà nhưng mang lòng hiêu giả vượn, như đang ngồi trên bàn trông nhấp nhổm không yên, chỉ hận không rảnh để chạy ra ngoài. Quản gia Diêu Bát đi tới bên tai Trương Cư Chính, nói mấy câu thật thấp, chân mày nhỏ dài Trương tướng gia cau lại, khẽ gật đầu. Khâu Tranh vô cùng hưng phấn đi tới, hai tên tùy tùng khiêng lễ vật theo ở phía sau. Lễ vật to dài như vậy rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt chư vị khách quý, ai nấy suy đoán xem là cái gì. Ti Y Chức tự tay soạn một đôi liễn, cung chúc Giang Lăng tướng công phụ tá thiên tử Đại Minh ta vạn vạn năm. Khâu Tranh quỳ hành lễ, đứng lên tự tay vén lụa đỏ phủ trên đôi liễn. Đôi liễn này sơn đen thiếp vàng vô cùng bắt mắt, chữ vàng trên đó sáng chói nổi bật, thượng tướng thái phó, nhất đức phụ tam triều, công quang nhật nguyệt, trạng nguyên bảng nhãn, nhị nam đăng lưỡng đệ, học quán thiên hạ. Đôi liễn đối này chân chính hay không thể tả, Trương Cư Chính là tể tướng, bái thái phó, phụ tá ba triều Gia Tĩnh, Long Khánh, Vạn Lịch, công lao có thể sánh cùng nhật nguyệt tranh huy, mà hai chữ nhật nguyệt hợp chung lại là chữ minh, chính là quốc hiệu triều Đại Minh. Hạ liễn nói Trương Mậu Tu, Trương Tử Tu đỗ trạng nguyên bảng nhãn, gia học sâu xa quán tuyệt thiên hạ, chính là ứng với tình cảnh hôm nay. Hay, hay, hay. Trương Cư Chính nói liên tục ba chữ hay, lập tức lệnh cho Diêu Bát treo đôi liễn lên ở hai bên đại môn chính đường. Khâu Tranh nhất thời vui như mở cờ trong bụng, cực kỳ cao hứng. Các vị khách quý cũng xì xào bàn tán, sợ rằng lễ vật này là độc đáo nhất hôm nay, tên họ Khâu kia quả thật biết cách vuốt mông ngựa, không tốn tiền lại được tướng gia hài lòng. Những vị khách quý này đều đã giao lễ vật cho tôi tớ tướng phủ trước đó, chỉ có Tần Lâm xách theo hộp gỗ đàn chạy đến chính đường. Lưu Thủ Hữu ngồi ở đối diện, nhìn hộp lễ vật của Tần Lâm suy đoán không đáng bao nhiêu tiền, cố ý bêu xấu hắn bèn lên tiếng hỏi, không biết Tần tướng quân mang theo lễ vật gì, có thể cho chúng ta xem thử được chăng? Trương Cư Chính nghe tiếng liền đưa mắt nhìn xem, lão cũng hiếu kỳ muốn biết Tần Lâm tặng lễ vật là gì. Ha ha, chút lễ mọn bất thành kính ý. Tần Lâm cười mở nắp hộp ra, bên trong là một con hươu cùng một con đại nhạn vỗ cánh muốn bay bằng hoàng kim. Bắt đầu từ Lưu Thủ Hữu cho đến Trương Tứ Duy, thân thời hành nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh, sắc mặt huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đại biến, chân mày Trương Cư Chính cau thành chữ xuyên. Tần Lâm không hiểu vì sao chớp mắt một cái, lại sờ sờ mặt của mình, trên mặt ta không có nở hoa, vì sao các ngươi lại tỏ thái độ như vậy, ai nấy giống như bị mắc xương cá. À, chẳng lẽ là hai món lễ vật này không đúng? Quả thật không đúng chút nào, Tần Lâm bị Từ lão điên chơi cho một vố. Chỉ riêng kim lộc, hươu vàng, có thể nói là nhà Tần mất thiên hạ, đuổi hươu Trung Nguyên. Cũng có thể theo âm, lộc, đồng âm mà hiểu là lộc trong phúc lộc thọ. Bất quá nếu phối hợp với đại nhà, vậy ý nghĩa của nó cuối cùng chỉ có một, chính là xính lễ. Thi kinh có câu, giả hữu tử mi, bạch mao bao chi, hữu nữ hoài xuân, cát sĩ dụ chi. Một nam nhân lượng được con trương, hươu không sừng, đã chết, liền lấy lá bạch mao gói lại, đưa cho mỹ nhân làm lễ vật, cho nên đời sau lấy lộc làm xính lễ. Đồng thời bởi vì đại nhạn vượt qua thiên sơn vạn thủy, chống mái bên nhau không rời, cho nên thượng cổ dâng xính lễ lại chấp nhạn làm lễ, đưa xính lễ lại gọi ủy cầm, chính là câu ủy cầm điện nhà, phối dĩ lộc bì. Xính lễ dâng nhà, cùng với gia hiêu, thi kinh thuộc về tứ thư ngụ kinh nho gia, quan viên đang ngồi đừng nói là những văn thần Trương Cư Chính, thân thời hành, cho dù là cẩm y đô đốc Lưu Thủ Hữu trong quan võ cũng là danh thần thế gia. Thích Kế Quang được xưng nho tướng thông thạo thơ sách, làm sao không biết ý của hưu và nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 468, chưa có tin vui. Tần Lâm ở Nam Kinh đồng thời cưới hai vợ, ngồi hưởng phúc tề nhân, chuyện này đã sớm ai ai cũng biết, nếu như lại cưới Thiên Kim tướng phủ, vậy cũng chỉ có thể là bình thê. Địa vị của thiếp chẳng khác nào tôi tớ, nếu là cưới nữ nhân quan hoạn thế gia làm thiếp, không tốt lành gì hơn so với phát đến giáo phường ti, cơ quan quản lý âm nhạc, coi như là làm nhục tương đối nghiêm trọng. Cho nên từ giai từ các lão gả cháu gái cho con trai Nghiêm Thế Phiền làm thiếp, mới được người đời xem như tấm gương điển hình nhịn nhục. Tới cực điểm, địa vị bình thê chỉ cao hơn thiếp một chút, nhưng còn kém chính thê thật xa. Quyền thế địa vị Trương Cư Chính hôm nay quả thật là nhiếp chính vương triều Đại Minh, thân vương còn phải nhún mình khuất tất. Ai đòi cưới nữ nhi của lão làm bình thê, quả thật chính là làm nhục lão. Hơn nữa còn là bên trong yến hội ăn mừng hai vị Trương công tử leo lên bảng vàng, dưới mắt đông đảo chư vị đại thần như vậy, những người xung quanh đều toát mồ hôi lạnh thay Tần Lâm, duy chỉ có Lưu Thủ Hữu vui vẻ trong lòng, mắt lom lom nhìn Trương tướng gia, chờ tướng gia quát to một tiếng, dùng loạn côn đánh đuổi Tần Lâm ra. Thần sắc Trương Cư Chính tỏ ra âm trầm bất định, không có vội vàng đánh đuổi Tần Lâm, mà là hết sức hoài nghi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cơ hồ trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Lộc, Kim Nhạ, Trương lão tiên sinh liền suy đoán xem có phải nữ nhi cùng Tần Lâm thông đồng với nhau hay không, thừa dịp ăn mừng hai vị huynh trưởng đăng khoa nàng, trăm quan tụ tập, diễn tuồng ép vua thoái vị. Trên lương đình giả sơn lần trước Trương Tử Huyên đứng, hiện tại ánh đèn rực rỡ chiếu rọi giống như ban ngày, trong đình không có một bóng người, cũng không thấy thân ảnh của nàng, lại nhìn dáng vẻ Tần Lâm cười hì hì. Lần đầu Trương Cư Chính rơi vào tình cảnh vô cùng khó xử, nếu như thuận thế gả nữ nhi cho Tần Lâm làm bình thê, không khỏi mất đi thân phận của đế sư thủ phụ, lại thêm hiện tại là lúc ăn mừng hai đứa con trai đăng khoa, truyền ra cũng có hơi kỳ quái. Nếu như từ chối, Tần Lâm ủng hộ triều chính mới, làm rất nhiều đại sự có lợi cho quốc kế dân sinh, gần đây lại lập được công lớn hộ giá, quan trọng hơn cả là tâm tư của nữ nhi lão lại. Trương Cư Chính vừa tỏ vẻ do dự, trăm quan đều nhìn ra đầu mối, nhất thời ai nấy chắc lưỡi hít hà, tướng gia không lập tức đuổi Tần Lâm ra ngoài, chẳng lẽ thật sự có cân nhắc gả trưởng thượng Minh Châu cho Tần Lâm làm bình thê sao? Khoan nói lời đồn đại Thiên Kim tướng phủ thiên tư quốc sắc, sau khi cưới nàng tất sẽ được Giang Lăng đảng trợ lực, vậy càng kinh khủng. Lưu Thủ Hữu cảm thấy hối hận trong lòng, nếu như Trương Cư Chính ra lệnh dùng loạn côn đánh đuổi Tần Lâm, đương nhiên là rất tốt. Nhưng vạn nhất lão lại đáp ứng, Lưu Đô Đốc thật sự rất muốn mua đậu hủ đập đầu chết, ai bảo mình lắm lời. Tình cảnh lập tức trở nên cực kỳ lúng túng, không khí chính đường tướng phủ dường như ngưng đọng lại, mọi người cảm thấy có hơi ngạt thở. Trương Cư Chính cũng cau mày, trừng mắt nhìn chằm chằm Tần Lâm, thầm nhủ trong lòng. Giỏi cho tên tiểu tử này, thừa dịp ăn mừng kính tu, mậu tu đăng khoa, đại quan triều đình đều ở đây, dám cố ý làm cho lão phu ở vào thế cưỡi hổ, không thể hạ đài. Lão phu há có thể bị chút ký xảo của ngươi ép buộc như vậy? Hừ hừ, lão phu đã nói bất kể Tử Huyên, tự ngươi gây ra chuyện này, nó cũng không trách lão phu. Được, mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thương, ngược lại. Trên đời này cha vợ nhìn con rể 10 người có hết 9 là không vừa mắt, Trương Cư Chính cũng không ngoại lệ. Thái Nhạc tiên sinh phất ống tay áo một cái, chuẩn bị đánh Tần Lâm ra ngoài. Thích Kế Quang lại giỏi xem sắc đoán ý, lão giao hảo với quản gia tướng phủ Du Thất, Diêu Bát, cũng hơi hiểu được nội tình, thấy Trương tướng gia muốn nổi giận bèn toát mồ hôi lo thay cho Tần Lâm. Lão lại không biết người khác rất sợ đế sư thủ phụ, Tần Lâm lại là da mặt dày như thành tường, đừng nói Trương Cư Chính mắng hắn mấy câu, cho dù là cầm gậy đánh chưa chắc hắn đã bỏ chạy. Nhưng Thích đại soái không biết chuyện này, trong lòng gấp gáp như lửa đốt, may nhờ lão thuộc lầu Tôn Ngô binh pháp, lòng đầy thao lược, am hiểu lục thao, nhướng mày lập tức nảy sinh một kế, tranh trước Trương Cư Chính nói, Tần tướng quân, rốt cục là kim lộc, kim nhạn này của ngươi tặng cho Trương lão tiên sinh, hay là tặng cho hai vị Trương công tử? Lúc lão nói đến hai vị Trương công tử, cố ý tăng thêm trọng âm. Bất quá đây là đàn gảy tai châu, Tần Lâm vốn chính là tới chúc mừng hai vị bằng hữu đăng khoa, căn bản cũng không biết được mấu chốt trong chuyện này, bèn thành thật trả lời, thật ra là tặng cho hai vị Trương Thế Huynh. Nghe lời này, Thích Kế Quang cười híp mắt ngồi xuống, đạt quan hiển quý trong cả sảnh đường lập tức hiểu dụng ý của lão. Hay cho một chiêu. Bá Vương cởi giáp, di hoa tiếp mộc, thay mận đổi đào, Thích đại soái thật là uy vũ. Trương Kính Tu cùng Trương Mậu Tu ngơ ngác nhìn nhau, Trương Kính Tu cười híp mắt nói, Ngu huynh dưới gối chỉ có hai đứa con trai, tam đệ có đứa cháu gái, năm nay mới vừa một tuổi. Chẳng hay công tử Tần Hiền đệ năm nay mấy tuổi, bát tự sinh thần, ngày tháng năm giờ sinh, tỷ như Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Đinh Mão, tất cả tám chữ nên gọi là bát tự như thế nào? Nếu như bát tự tương hợp, vậy kết thân cho bọn trẻ cũng không ngại. Cái gì? Tần Lâm giật mình, lúc này mới hiểu ra mình bị Từ Văn Trường chơi một vố, thì ra theo lệ cổ, Hưu và Nhạn là xính lễ đính hôn. Cho dù là da mặt hắn dày như tường thành, cứng rắn hơn tấm sắt, lúc này cũng lúng túng đỏ mặt, ấp a ấp úng nói, ta vẫn chưa có con trai. Trương Kính Tu giờ khóc giờ cười, Trương Mậu Tu danh mãnh nháy mắt một cái, cố làm ra vẻ thất kinh, ôi chao, Tần Hiền đệ quá mức lo xa, bất. Quá lệnh công tử chưa ra đời, chưa có bát tự sinh thần, chúng ta muốn kết thông gia với nhau e rằng còn hơi sớm. Hay là chỉ phúc vi hôn, chẳng hay lệnh phu nhân mang thai mấy tháng rồi. Lão tử điên, ta phải giết lão. Tần Lâm lúng túng mặt đỏ tới mang tai, không thể làm gì khác hơn là thành thật trả lời. Chuyện này, dường như, còn chưa có tin vui. Chậc chậc, Tần Hiền đệ quả thật quá nóng lòng. Trương Mậu Tu nháy nhó trêu ghẹo hắn. Đám đạt quan hiển quý đang ngồi nghe vậy lập tức cười ầm. Chỉ phúc vi hôn là chuyện cũng thường có, nhưng ngay cả tin vui chưa có đã gấp gáp muốn kết thông gia như vậy. Chỉ có Tần Lâm là đệ nhất nhân từ cổ chí kim. Nhưng nhìn ánh mắt Tần Lâm cũng không nhẹ nhõm giống như nụ cười vậy. Không ít người bắt đầu xem xét lại vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti Tần tướng quân mới quật khởi gần đây này. Theo như khẩu khí nếu như Tần Lâm có con, Trương Mậu Tu thân là con của tể phụ, lại mới vừa đoạt được tân khoa trạng nguyên, rất vui lòng kết thành thông gia với hắn, ngay cả Trương Cư Chính cũng không tỏ vẻ gì phản đối. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 469, cửa hàng trái cây. Trương Cư Chính vung ống tay áo, nhìn về phía Tần Lâm gần giọng quát, trò hề, thật là lưu manh vô lại, còn không mau cút đi. Nhìn kỹ, mặc dù Trương tướng ra nghiêm mặt nhưng khóe miệng vẫn đang giật giật, hiển nhiên là đang cố nén mới không có bật cười, trong lòng thầm nói, tiểu tử, ngươi quả thật kiên trì tới cùng sao, chờ xem lão phu thu thập ngươi. Lão Thái Sơn, ta vô lại ở chỗ nào, ta đây vô cùng nghiêm túc chân thành, nhất là đối với Tử Huyên, hắc hắc. Tần Lâm cười gian thi lễ với Trương Cư Chính, sau đó tự động cút đi. Tần trưởng quan của chúng ta cũng không hề ngoan ngoãn cút khỏi tướng phủ, mà là nhìn giáo giác xung quanh, không bao lâu sau đã chạy tới hậu viện. Khác với thông báo chính thức có người dẫn đường, tướng phủ rộng lớn như vậy, mặc dù Tần Lâm đã ra vào vài lần, nhưng không ai dẫn đường cũng không biết Trương Tử Huyên ở nơi nào. Hắn đi lòng vòng một hồi, mặc dù tướng phủ lên đèn huy hoàng, đêm nay hắn cũng không thể phân biệt phương hướng, càng không tiện hỏi thăm người khác. Chợt nghe oanh thanh yến ngự tíu tít, thấy là hai nha hoàn thiếp thân Trương Tử Huyên đi tới. Hắn lập tức vui mừng hớn hở, đi tới hỏi, hai vị muội, tiểu thư các ngươi ở nơi nào? Hai vị nha hoàn che miệng cười hì hì, nhưng không đáp lời. Con ruồi không đầu kia cũng không biết nhận bao nhiêu tỷ tỷ muội. Hoài Cầm, Tư Kỳ, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt. Thanh âm hết sức êm tai dễ nghe mang theo vẻ hài hước vang lên. Tần Lâm đi vòng vòng hồi lâu nghe như tiên nhạc. Quay đầu nhìn lại, Trương Tử Huyên đứng đó nơi đèn lửa sáng choang, tóc dài như thác đổ, trường quần trắng hơn cả tuyết, đang cười duyên dáng yêu kiều. Hoài Cầm, Tư Kỳ che miệng cười thầm, rõ ràng là tiểu thư mình sắp bị vị Tần tướng quân này lừa gạt đi rồi, vẫn còn muốn mang hai ta ra chống đỡ, quả thật là giặc kêu bắt giặc. Bất quá Trương Tử Huyên ngoài mềm trong cứng, có phong thái của phụ thân, hai nàng cũng không dám giải thích, cười hì hì vội vàng chạy đi. Tần Lâm nhìn bốn bề vắng lặng, lập tức xông lên, không hề khách sáo nắm lấy tay Thiên Kim tướng phủ, cười hăng hắc xấu xa, ta không lừa gạt tỷ tỷ muội muội gì cả, đó không phải là nhặt hạt mè vứt lại dưa hấu hay sao? Chỉ cần một mình nàng, không phải là Hoài Cầm Tư Kỳ cũng trở thành người của lão Tần ta sao? Quả thật không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua người nào không biết xấu hổ như vậy. Trương Tử Huyên liếc hắn, sắc mặt đỏ lên, béo hắn một cái. Có tặc tâm không có tặc đảm, mới vừa rồi vì sao huynh không kiên trì tới cùng, một mực khẳng định Hưu và Nhạn là cho phụ thân ta. Tần Lâm cười xấu xa, ghé đến bên tai nàng thấp giọng nói, ta nào dám. Ta sợ thủ phụ đế sư Thái Nhạc tiên sinh đẩy con rể tương lai xung quân, như vậy thì hỏng bét. Dưới ánh đèn lửa Trương Tử Huyên cười lúng đồng tiền như hoa, gương mặt trắng như bạch ngọc hơi đỏ lên. Tần Lâm thấy vậy không nhịn được kích động trong lòng, thình lình ngậm lấy dái tai nàng. Đáng ghét. Trương Tử Huyên vội vàng đẩy hắn ra, trái tim nhảy thình thịch loạn cả lên, đã mất bình tĩnh. Chợt nghĩ tới lời Tần Lâm vừa nói bèn cố gắng chấn định, đôi mắt to thâm thúy sáng ngời hơi nheo lại, cười xấu xa một tiếng. Tần Lâm, mới vừa rồi huynh nói cái gì hạt mè dưa hấu? Hừ, khoan nói tới chuyện so sánh muội với dưa hấu không khỏi lôi thôi lếch thích. Chẳng lẽ từ đại tiểu thư của huynh cũng là hạt mè hay sao? Tần Lâm suy nghĩ một chút, nghiêm trang nói, đó là dưa hồng. Ngoài ra còn có táo xanh, mật đào nữa phải không? Trương Tử Huyên không nhịn được. Đạp Tần Lâm một cước, huynh mở cửa hàng trái cây sao? Ôi chao má ơi, Tần trưởng quan tha mạng, tha mạng. Sau khi Tần Lâm về nhà không lâu, tiếng thét thê lương của Từ Văn Trường liền vang lên phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh kinh thành. Trong đại sảnh, lão điên Từ Văn Trường đầu tóc dựng đứng rối bời như tổ chim, đang nhảy nhót tới lui giống như con khỉ, động tác linh hoạt không hề giống một lão nhân tuổi gần hoa giáp. Bộ râu không da vàng không da đen dưới. Cằm lão sơ xác, không còn rậm rạp như trước, giữa không trung còn có mấy cọng râu phiêu phiêu đãng đãng theo gió. Tần Lâm theo sát không tha, lão điên, lão tử sớm không ưa mấy sợi râu vàng của lão, hôm nay nếu không nhổ sạch khó mà giải được mối hận trong lòng. Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực chuyên gây họa, e sợ cho thiên hạ bất loạn cũng giúp đỡ Tần Lâm chặn đường vây bắt lão điên. Vốn bọn họ tưởng rằng Từ Văn Trường chắp cánh khó bay, thế nhưng hiện tại thể lực lão điên quá tốt, cũng không biết thân thể gầy gò của lão lấy đâu ra sức lực. Bị ba tiểu tử khỏe mạnh đuổi chạy vòng vòng náo loạn nửa ngày trời vẫn không bắt được lão. Cuối cùng ngược lại ba người bọn Tần Lâm mệt mỏi trước, ai nấy thở hồng hộc. Thừa dịp Tần Lâm mệt mỏi, Từ Văn Trường vội vàng kêu oan luôn miệng, trưởng quan, lão đầu tử cũng là vì muốn tốt cho ngài. Năm nay tiểu thư Trương gia đã 18, không còn nhỏ nữa, ngài thừa dịp sớm ngửa bài với lão Thái Sơn. Tránh cho sinh thêm rắc rối không đáng. Ta thấy lão mới là kẻ gây thêm rắc rối. Tần Lâm hung hăng nhìn chằm chằm Từ Văn Trường, miệng vẫn thở hồng hộc. Hắn cũng biết Từ Văn Trường nôn nóng thay mình, dù sao nữ tử thời này trên dưới 16 tuổi xuất giá thuộc về bình thường, Trương Tử Huyên 18 tuổi, đã coi như là ế. Cho nên lão điên mượn tặng quà ép tỏ thái độ trước mặt mọi người, hoàn toàn ngửa bài với lão Thái Sơn vốn còn trong tình cảnh lúng túng. Nhưng Tần Lâm không nghĩ như vậy, 18 tuổi vừa mới trưởng thành có được hay không? Lão tử có thời gian vòi vĩnh Trương tướng gia, à không, là lão nhạc phụ, cần Từ Văn Trường lão nhúng tay vào làm loạn hay sao? Hoàng đế không vội thái giám gấp sao? Nghe kỹ đây, chuyện của lão tử đích thân ta sẽ làm, không cần người khác nhúng tay vào. Tần Lâm thấy cũng đã tạm đủ, dâu Từ Văn Trường đã bị nhổ gần một nửa, lúc này mới nửa đùa giỡn nửa nghiêm túc nói. Từ tiên sinh, nếu có lần sau nữa, râu của lão sẽ không còn một sợi nào. Từ Văn Trường khép nép vâng dạ, ngoài mặt vẫn nở một nụ cười cợt nhà nhưng trong lòng đã kinh hãi. Ý trong lời này của Tần Lâm, lão đã hiểu được rõ ràng. Hùng tài chi chủ, quyền bính tự cầm, phương lược độc đoán. Hắn cần Lưu Bá Ôn có thể phụ tá mưu lược, ra mưu đồ sách, mà không cần Gia Cát Lượng đưa ra quyết định thay thế hắn. Tần Lâm không phải là A Đầu. Cũng may Tần Lâm vẫn tương đối xem trọng Từ lão đầu tử, lấy phương thức gần như đùa giỡn phân rõ phạm vi của mỗi người. Chuyện này coi như qua, Từ Văn Trường cũng thở phào nhẹ nhõm. Này, nửa đêm canh ba các ngươi làm gì vậy? Không ngủ hay sao? Từ Tân Di mặc chiếc áo trong nhà dẫn theo thị kiếm và mấy tên nữ binh đi tới, có vẻ bất mãn. Biết Tần Lâm phải đi tướng phủ, không tránh khỏi gặp gỡ cùng vị thiên kim tiểu thư kia, Từ đại tiểu thư không khỏi có chút ghen hờn. Đêm nay định chấn chỉnh lại một phen trên giường, quyết thư hùng một trận với Tần Lâm. Kết quả đợi một lúc lâu nghe ngoài sảnh náo loạn ầm ầm, Từ Tân Di liền tức giận mang theo nha hoàn chạy tới. Từ Văn Trường vừa thấy đại tiểu thư, nhất thời liền thấp người đi ba tấc, rụt đầu rụt cổ muốn bỏ chạy. Lục Mập là kẻ chỉ sở thiên hà không loạn, làm sao chịu bỏ qua cho lão, y hất mặt mập lên bẩm báo, khải bẩm phu nhân, lão điên này không có lòng tốt, trưởng quan chúng ta bảo lão chuẩn bị lễ vật đi tướng phủ, lão chuẩn bị một con kim lộc, một con kim nhạ, chính là xính lễ trong thi kinh, đây không phải là cố ý muốn làm loạn hay sao? Tần Lâm, tối nay có gặp mặt Tử Huyên muội muội hay không? Từ Tân Di nheo mắt lại, ngửi tới ngửi lui trên người Tần Lâm. Tần Lâm chột dạ, vội vàng né tránh, nàng là chó sao? Hơn nữa chuyện hôm nay, vừa nói hắn vừa chỉ Từ Văn Trường, ra vẻ vô tội. Lão điên biết mình đại nạn trước mắt, vội vàng thoa mỡ vào lòng bàn chân ra tốc chạy thục mạng, chạy đi đâu được. Từ Tân Di ra lệnh một tiếng, thì kiếm chỉ huy mấy tên nữ binh đã bắt lại được lão điên. Cho dù là trí kế Từ Văn Trường sâu xa hiện tại cũng chỉ có thể nhìn trời cảm thán, tối độc phụ nhân tâm, lần này mạng ta xong rồi. Từ Tân Di chống nạnh, trợn tròn mắt hạnh, ngân châm chỉ bệnh điên đâu? Không có mang. Lục Mập bất đắc dĩ dang rộng hai tay. Từ Văn Trường thầm kêu may mắn, lần này thật là Phật Bồ Tát phù hộ. Thái Thượng Lão Quân, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ, Nguyên Thủy Thiên Tôn phù hộ họ Từ này thoát được kiếp nạn lần này, sẽ sắm sửa lễ tam sinh heo dê bò cúng tế. Tên mập kia thình lình tuét miệng cười xấu xa, thịt béo trên mặt run lên, bất quá có mai hoa châm. Trời ơi, mai hoa châm chỉ dùng chọc bọc mủ cho bệnh nhân, vừa to vừa dài, dùng châm cứu thì phải biết. Tần Lâm nổi da gà, chĩa ngón tay cái về phía tên mập. Ánh mắt Từ Văn Trường nhìn về phía Lục Mập tràn đầy u oán, ngươi ác thật, có Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đã mệt gần chết, thêm nữ ma đầu Từ Tân Di này cùng một đám nương tử quân thủ hạ, lão điên bị đuổi chạy kêu cha gọi mẹ, bộ xương già gần như gãy lìa. Tần Lâm nhìn Từ Tân Di dở uy phong, trong bụng cũng như có điều suy nghĩ, vẫn cảm thấy Trương Tử Huyên nói đúng, nhìn thấy dưa hồng hắn lại có cảm giác muốn ăn táo xanh tiểu thanh đại chua chua ngọt ngọt. Gió ấm thổi hai bên bờ đại vận hà, cảnh dương liễu đong đưa theo gió. Trên thông Huệ Hà ở phía bắc kinh hàng đại vận hà phồn hoa tấp nập, địa khu hoa bắc cuối mùa xuân đầu mùa hè phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, khiến cho đám thuyền công, thuyền phu toát mồ hôi hột, gân cốt toàn thân dường như giãn ra, đếm nhịp càng thêm mạnh mẽ. Hiện tại là tiết tháng tư, tràn trề sinh cơ, trong số rất nhiều thuyền bè vận tải lương thực và lữ khách, có một chiếc quan thuyền hình dáng tinh xảo khiến cho người ta đặc biệt chú ý. Khoan nói nóc, thuyền điêu khắc chạm trổ tinh xảo, ngay cả hai bên mạn thuyền cũng được bôi dầu bóng loáng. Phu kéo thuyền trên bờ cũng không phải là ở trần, mặc y phục rách dưới giống như phu kéo thuyền khác, mà mặc đồng phục áo màu xanh nước biển, quần đen, lưng thắt khăn trắng hết sức chỉnh tề. Trên boong thuyền, bốn nữ tử trang phục đủ các màu sắc, hoặc anh khí bừng bừng, hoặc yêu kiều khả ái. Dung mạo mỗi người mỗi vẻ, đang đứng tựa trên mạn thuyền ngắm phong cảnh phía bắc khác. Hàn Kim Lăng, cười đùa với nhau. Bọn họ hồn nhiên không biết mình cũng trở thành một phần trong phong cảnh trên đại vận hà, hấp dẫn ánh mắt của lữ khách qua lại ngược xuôi. Trong khoang thuyền, Thanh Đại Vận một bộ trường quần vải hoa màu xanh nhạt, tóc tùy ý vén lên, trên đầu cắm xéo một chiếc đũa thay châm cài, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Chỉ bất quá lúc này tiểu nha đầu cúi thấp đầu, trên gương mặt phúng phính còn có nét trẻ con lộ vẻ không kiên nhẫn. Bởi vì Tam Thẩm Trầm Thị cùng thuyền Bắc Thượng đang ở bên cạnh lải nhải không ngừng. Điệt nữ, không phải là thẩm thẩm cố ý nói. Cô ra làm đại quan như vậy, sao không dìu dắt phụ thân con, để y vẫn ở Bồng Khê Tứ Xuyên làm chức quan chi huyện thất phẩm nhỏ như hạt mè. Ngay cả tam thúc con cũng được kinh vương bảo cử, Tần Ca Nhi cũng không có xuất lực chút nào. Là chính thê phải có tư cách của chính thê, nên tranh thì phải tranh. Thanh Đại ấm a ậm ừ đáp ứng, tay nghịch vạt áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày thêu hoa dưới chân. Lời của Tam Thẩm vào tai bên này sang tai bên kia, nàng không hề ghi nhớ trong lòng dù chỉ một câu nửa chữ. Dọc trên đường đi, Tam Thúc cùng Tam Thẩm không ngừng nói này nói kia, đáng thương cho Tiểu Thanh Đại sắp sửa bị điếc tai. Lý Kiến Phương mặc cho lão bà lải nhải, y ngồi ngay ngắn trên thái sư ý uống trà, tỏ vẻ hết sức ung dung nhàn nhã, nhưng tai lại tập trung chú ý lắng nghe Thanh Đại trả lời. Từ Kỳ Châu đến Kinh Sư, trên quãng đường 5.000 dặm này Tam gia cũng bày ra dáng vẻ của Tam Thúc Lão gia. Từ Kỳ Châu lên đường đi thủy lộ Trường Giang đến Nam Kinh, là Thiên Hộ Cẩm Y Vệ Hồ Quảng Thạch Vi Thạch Đại Nhân phái Cẩm Y hiệu ý hộ tống. Đến Nam Kinh liền nhận được tin tức cháu rể Tần Lâm lại thăng quan, Vương Sĩ Kỳ công tử phủ Doãn Thuận Thiên Vương Thế Trinh mang theo lễ vật nhờ bọn họ chuyển giao, ngôn ngữ vô cùng khách sáo, lại có bá hộ sở chữ canh. Hàn Phi Liêm lo lắng lên xe xuống ngựa, ngay cả Ngụy Quốc Công cũng mời bọn họ vào phủ ăn uống, nhờ bọn họ chuyển đồ cho Từ Tân Di. Đến khi đón Thanh Đại từ Dương Châu chuyển vào Đại Vận Hà, Chi phủ Dương Châu Quy Mộ Quang đích thân nghênh đón, Tổng đốc Tào Vận Lý Quang phái đại quản gia cầm thiệp tới bái, càng làm cho phu thê Lý Kiến Phương cao hứng không thể tả. Ngay cả chiếc thuyền này cùng chi phí cũng là Tào Bang chuẩn bị từ trước. Thuyền lão đại hẳn là một vị đại quản sự Hồng Kỳ Tào Bang, Tổng đốc Tào Vận Lý Quang lại cho quân binh dọc đường phát hỏa thiêm. Kết quả mỗi lần đi qua máng nước, đê ngăn trên Đại Vận Hà, thuyền khác phải xếp hàng chờ vài ba ngày, thuyền này vừa đến lập tức được cho qua. Dọc đường đám bà Tổng, Thiên Hộ báo lý lịch cho nhau, quỳ đón quỳ đưa. Vốn phu thê Lý Kiến Phương hết sức coi trọng công danh lợi lộc, lần này lại càng thích thú, không phải là được nương theo vinh quang của cháu rể Tần Lâm. Sao? Thanh Đại vốn ngây thơ khờ khạo, không biết vòi vĩnh, không biết đòi thứ này thứ kia cho nhà cha mẹ, chúng ta làm thúc thúc, thẩm thẩm phải dạy dỗ nó nhiều một chút. Tuy rằng Trầm Thị luôn miệng nói thay cho phụ thân Lý Kiến Trung của Thanh Đại, nhưng dù sao không nhịn được, nói một lúc lại nhắc tới trượng phu mình. Lý Kiến Phương nghe nàng nói quá lộ liễu bèn ho khan hai tiếng, buông chén trà xuống, khụ khụ, Thanh Đại diệt nữ, chớ chê thẩm thẩm con nói nhiều. Nói ra lúc trước thúc thúc thẩm thẩm đối xử với Tần Ca Nhi không tệ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 470, Võ Trạng Nguyên lúc hắn vẫn còn là học sinh y quán, người khác đều coi thường, duy chỉ có thúc thúc thấy hắn thiên đình đầy đặn địa cách vuông vức, biết không phải là vật trong ao. Cho nên khi ra ra hỏi tới hôn sự của các con, tam thúc ta đã ra sức chống lại mọi người phản đối, hết lòng ủng hộ. Lúc trước Lý Kiến Phương kỳ vọng gả Thanh Đại cho Thế tử Kinh Vương Chu Do Phiền, hận không được cắn chết tươi Tần Lâm lúc ấy không biết chui ra từ đâu. Hiện tại Tần Lâm chắp cánh bay cao, lời y nói ra hoàn toàn biến đổi, rõ ràng là trước kiêu ngạo sau cung kính. Thanh Đại chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Kiến Phương cười một tiếng ngọt ngào. Biết rồi, thúc thúc thầm thầm nhìn người chuẩn nhất, cho tới bây giờ bất kể danh lợi, nhất định con sẽ nói với Tần ca ca. Thật ra thì tính Tần ca ca rất tốt, cho dù có hiểu lầm, nhất định hắn sẽ không nhớ ở trong lòng, chỉ muốn tốt cho người khác. Lý Kiến Phương cùng Trầm Thị ngơ ngác nhìn nhau, đều có hơi đỏ mặt. Buồm thuyền no gió đông nam, tốc độ thuyền cũng rất nhanh, những phu kéo thuyền còn ra sức đếm nhịp kéo thật mạnh, khiến cho quan thuyền này không ngừng vượt qua thuyền khác, mà những thuyền khác cũng chủ động né tránh, nhường đường cho nó. Thật là kỳ quái, chiếc thuyền này lại không treo đèn lồng quan hàm, thoạt nhìn không giống thuyền gia quyến quan phủ, vì sao thuyền khác đều ngoan ngoãn né tránh. Bên ngoài thành gần Đông Tiện Môn, trên một chiếc thuyền khác có mấy người ăn mặc kiểu văn sĩ nhìn thuyền lớn Thanh Đại ngồi, cảm thấy hơi kinh ngạc. 7-8 người này còn trẻ tuổi, mặc dù thân mặc trường sam, quấn khăn, nhưng ai nấy có vóc người khôi ngô, nhìn qua cũng biết là loại người biết võ mạnh mẽ, không phải là người đọc sách tầm thường. Thanh niên háo sắc, ai nấy đều nhìn về phía bốn tên thị nữ đứng trên quan thuyền lớn kia bình phẩm vài câu, nói chút chuyện phong lưu. Phong lưu ư? Các vị cũng đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. Một vị đại hán mặt chữ quốc, mày kiếm mắt sáng trong đó chợt bật cười. Trầm huynh, tuy rằng chúng ta có hai chữ tiến sĩ, thật ra so với đám quân tử sĩ lâm quả thật đại bác bắn không tới. Chúng ta cũng bắt trước bọn họ ngồi du thuyền dạo Đại Vận Hà ngắm hoa, nhưng cũng chỉ là chọc cho người khác chê cười. Chuyện phong lưu chỉ dành riêng cho hạng người phong nhã, đám người thô lỗ chúng ta cũng đừng mơ. Họ Trầm thân người không cao, cũng không cường tráng, sắc mặt có phần vui vẻ nghe vậy liền cười nói, Du Vinh, mặc dù võ tiến sĩ chúng ta không đáng bao nhiêu tiền, nhưng rốt cục cũng là văn võ đồng niên khoa canh thìn với người ta. Bọn họ ngắm mỹ nhân được, vì sao chúng ta không được? Huống chi văn võ khác đường cùng đích, không nghe nói tôn ông của Lưu Trạng Nguyên bằng vào hậu duệ văn thần thế gia rốt cục thân cư quan võ nhất phẩm, chấp trưởng cẩm y thân quân sao, chính là tấm gương cho chúng ta. Văn võ đồng niên, vậy cũng phải coi người ta có chấp nhận hay không. Họ Du lớn tiếng nói, thần sắc toát ra vài phần uất ức khó chịu. Thanh niên trên chiếc thuyền này toàn là võ tiến sĩ khoa canh thìn. Triều đại Minh văn quý vũ tiện, văn tiến sĩ có đại lễ nhị giáp xướng danh, phạm là kẻ kim bảng đề danh lập tức thăng lên công tòa ở nhà hoặc khách sạn ngồi, tùy tùng lễ bái tham kiến. Đi ngoài đường ai ai cũng nói là sao văn khúc tới, vinh dự dường nào. Đám võ tiến sĩ này cùng là xuất thân khoa canh thìn, là văn võ đồng niên với người ta. Thế nhưng đừng nói là đại lễ nhị giáp gì, cho dù là đi ngoài đường cũng không ai để ý. Đi tới bái phỏng người ta nghe hai chữ tiến sĩ lập tức sáng ngời đôi mắt, đến khi nghe kỹ trước đó còn có chữ võ, lập tức sắc mặt tươi cười trở nên ảm đạm. Binh bộ truyền kiến, xuất ra một lang trung mắt mọc trên trời, thượng thư thị lang không thể nào thấy mặt. Thế nhưng đám võ tiến sĩ này ở kinh thành đừng nói là oai phong gì, cho dù là đánh giám cũng không kêu. Lần này đi thuyền du ngoạn, Du Tư Cao oán khí đầy bụng. Phụ thân y bệnh nặng, phận là con vốn nên hầu hạ bên giường, nhưng lão gia tử lại múa gậy đánh đuổi y đi du ngoạn với bằng hữu đồng đảng, làm sao trong lòng y có thể cảm thấy dễ chịu. Trầm Hữu Dung quan sát sắc mặt đoán ý cũng biết bằng hữu đang nghĩ gì, thầm than một tiếng trong lòng, hạ giọng thật thấp nói, Du Vinh vẫn không rõ khổ tâm của lệnh tôn sao. Võ công binh pháp của lệnh tôn không kém gì thích soái, thế nhưng trong đời có 7 lần phải chịu hàm oan, 4 lần cách chức quan đoạt ấm, 1 lần bỏ tù oan, thậm chí thiếu chút nữa bị khai đao vấn trảm, cũng là vì hai chữ quật cường làm cho thua thiệt. Lão nhân gia không muốn huynh dẫm lên vết xe đổ. Kim khoa Trạng Nguyên chúng ta Lưu Thừa Hy Lưu Vinh là con của Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, huynh mượn tình đồng bảng này có thể. Du Tư Cao biết bằng hữu nói có lý, thế nhưng nghĩ đến bệnh thế phụ thân hung hiểm, làm thế nào cũng không vui vẻ được. Theo như hiểu biết của y đối với phụ thân mình, cảm thấy rất có thể phụ thân đang dùng một hớp chân khí cố gắng chống đỡ. Thanh niên mặt trắng thần sắc hết sức kiêu ngạo, được các vị võ tiến sĩ bao vây vào giữa. Giống như chúng tinh Phủng Nguyệt chính là con của Lưu Thủ Hữu, tân khoa võ Trạng Nguyên Lưu Thừa Hy. Y tỏ ra vô cùng hưng phấn, mặc dù đỗ đầu võ tiến sĩ cũng không có danh hiệu Trạng Nguyên chính thức, nhưng đã được tục xưng võ Trạng Nguyên từ sớm. Khoa canh thìn lần này con trai thủ phủ Trương Cư Chính Trương Kính Tu đoạt được Trạng Nguyên, y là con trai Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu đoạt được võ Trạng Nguyên, văn võ hai bên nhất thời truyền thành giai thoại. Quả thật, võ Trạng Nguyên ngay cả đầu ngón chân văn Trạng Nguyên cũng không bằng, thậm chí nói về trọng lượng chưa chắc đã bằng một cử nhân. Với thân phận địa vị Lưu Thủ Hữu, cũng chỉ tùy tiện bày mấy bàn tiệc ở nhà, thân tín thuộc hạ và thân bằng hảo hữu ăn mừng một phen coi như xong. Nhưng dù sao có thân phận võ Trạng Nguyên, Lưu Thủ Hữu muốn đề bạt cất nhắc con trai mình sẽ càng thêm danh chính ngôn thuận hơn nhiều. 4 tên thị nữ này mỗi người một vẻ, không biết vị nào mới là hồng phất nữ tuệ nhãn thức anh hùng. Không biết trong số chúng ta có Lý Tĩnh Lý Vệ Công bỏ trốn với mỹ nhân trong đêm hay không. Lưu Thừa Hy chuyện trò vui vẻ, nhìn 4 mỹ nhân anh khí bừng bừng trên quan thuyền đối diện, mân mê tua bảo kiếm đeo bên hông, cố làm ra vẻ ung dung tiêu sái. Vậy dĩ nhiên là võ Trạng Nguyên Lưu đại ca ngài. Trầm Hữu Dung rất giỏi nịnh hót, lớn tiếng nói, danh thần thế gia, Doãn Văn Doãn Võ, tương lai nhất định là kình thiên. Ngọc chủ của triều đại Minh ta, đi đâu mà chẳng có mỹ nhân ghé mắt xanh. Lưu Thừa Hy bật cười ha hà, trong lúc nhất thời vạn phần đắc ý. Tướng mạo y có thể nói là tạm được, không phải là xấu xí. Bất quá bằng vào quyền thế địa vị Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, bất kể kinh sư giáo phường ti, câu lan viện trong đường hẻm hay gánh hát phía nam ở ngoài chính dương môn, hoa khôi của vị đương gia nào không phải là Lưu công tử y độc chiếm ngao đầu. Đông đảo tân khoa võ tiến sĩ cũng tung hô nịnh nọt y một trận, nguyên nhân không vì gì khác, võ tiến sĩ so với văn tiến sĩ quả thật ngay cả chó cũng không bằng. Nhưng võ Trạng Nguyên bản khoa là Cẩm Y con của Đô Đốc Lưu Thủ Hữu, như vậy chỉ cần Lưu Thừa Hy niệm tình đồng bảng, sẽ có rất nhiều chỗ mọi người được nhờ. Trong số đông đảo võ tiến sĩ như vậy, duy chỉ có Du Tư Cao tính tình nghiêm túc không giỏi vuốt mông ngựa, lại lo lắng bệnh tình của phụ thân, buồn bực ở nơi đó không nói một lời. Lưu Thừa Hy thấy vậy có vài phần mất hứng, bởi vì Du Tư Cao là con của danh tướng Đường Đường Chính Chính, bản về quân lực luận võ nghệ đều lợi hại hơn y. Khoa Canh Thìn lại là Lưu Thừa Hy thi đỗ võ trạng nguyên, chính y chột dạ trong lòng nghi ngờ Du Tư Cao không phục, giễu cợt nói: "Du lão ca, tại sao huynh không nói chuyện?" "Ha ha, có câu nói anh hùng nan quá mỹ nhân quan, huynh cũng nhìn đến ngây người sao? Hôm nào đó tiểu đệ tặng huynh 2 ca. Cơ, cũng không thua gì giai nhân Nam Quốc trên thuyền kia. Hung nô chưa diệt, lại nói lấy vợ cưới hiền." Du Tư Cao còn định nói tiếp lại bị Trầm Hữu Dung kéo mạnh, không cho y nói tiếp. "Đồ ngu, không trách cha ngươi lận đận cả đời, đáng kiếp." Lưu Thừa Hy thầm mắng trong lòng, vừa suy nghĩ làm sao chỉnh trị Du Tư Cao, vừa nhìn thuyền kia đang đi tới. Dung mạo 4 vị giai nhân trên đầu thuyền cũng không phải là quá mức xuất sắc quốc sắc thiên hương, nhưng vượt trội ở chỗ anh khí bừng bừng, tự nhiên mạnh hơn đám liễu ngó hoa tường vô số lần. Vị giai nhân nhỏ nhất còn chưa hết nét ngây thơ, vô cùng khả ái, cười hì hì khiến cho người ta trông thấy phải yêu. Chợt rèm khoang vén lên, một thiếu nữ thân mặc trường quần vải xanh, đầu cắm chích một chiếc đũa thay châm cài đi lên boong thuyền, vịn mạn thuyền ngắm về phía kinh thành. Có thể thấy gương mặt mang chút dáng vẻ trẻ thơ của nàng căng tròn, da thịt hồng hào hơi trong suốt không hề phấn son trang điểm càng lộ vẻ xuất trần, giống như một gốc lan thơm ngát trong cốc vắng, không dính chút lửa khói nhân gian. Lưu Thừa Hy nhìn ngây người, mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm cho đến khi đại quan thuyền kia đi ngang qua thuyền mình, cổ y cũng đã xoay từ trái sang phải 180 độ. Ôi chao! Tân khoa võ trạng nguyên đột nhiên kêu lên, đám võ tiến sĩ nhìn kỹ lại, thì ra cổ y ngoẹo sang bên, đang kêu đau oai oái. Thật may là Trầm Hữu Dung học qua xoa bóp, lập tức xóa nắn thúc đẩy huyết khí vận hành giúp Lưu Thừa Hy, mới giúp cho cổ y dần dần khôi phục lại. Hay cho một giai nhân Nam Quốc, tiểu gia ta gặp gỡ giai nhân Bắc Địa cũng đã nhiều, vì sao gặp nàng lại? Cổ Lưu Thừa Hy đã ngay ngắn lại, bắt đầu nổi lên chủ ý quỷ quái, thình lình nghiêm mặt quát: "Thuyền gia, sáng ngươi chưa ăn cơm sao? Vì sao để cho thuyền người khác vượt qua như vậy? Mau, mau đuổi theo cho ta." "Thuyền gia đi." Như chạy tới, vẻ mặt khổ sở cẩn thận nói: "Lưu Trạng Nguyên, thuyền người ta là tổng đà Tào Bang ra ngoài, trên còn cắm cờ của tổng giáp Điền Thất gia, tổng thủ lãnh thủy lộ Trường Giang, Nam Bắc Vận Hà. Thuyền này gặp đê qua đê gặp thuyền vượt thuyền, bất cứ thuyền ai nhìn thấy cũng phải tránh ra nhường đường cho nó." "Hừ, thì ra là gia quyến tổng thương Tào Bang." Lưu Thừa Hy khinh thường hừ một tiếng: "Thương nhân mà thôi, có thể chống lại Cẩm Y vệ được sao? Phụ thân ta Lưu Đô Đốc chỉ cần một đầu ngón tay là có thể ép cho Điền Thất gia gì đó phải ngạt thở." Cau mày tính kế, Lưu Thừa Hy lập tức cùng các bằng hữu bỏ thuyền lên mộ, cưỡi ngựa chạy về phía trước. Du Tư Cao có vẻ không kiên nhẫn, nhưng Trầm Hữu Dung bên cạnh khuyên nhủ hết lời, bất đắc dĩ cũng đi theo sau bọn Lưu Thừa Hy. Thông Huệ Hà là đoạn sông ở cực Bắc Kinh Hàng Đại Vận Hà, vốn là có thể thông thẳng tới Tích Thủy Đàm, Trung Nam Hải bên trong Kinh Sư. Nhưng vì có một đoạn sông xây dựng thành phòng, 5 vạn lịch thông thường Tào vận chỉ đến Đông Tiện Môn ở Đông Nam thành thì ngưng. Kinh Hàng Đại Vận Hà là đại động mạch kinh tế cả Trung Quốc, câu thông Nam Bắc, chuyển vận Tào lương, mỗi ngày nơi này phun ra nuốt vào hàng ngàn hàng vạn Tào lương hàng hóa, lữ khách, thuyền công, phu kéo thuyền lui tới cũng có hàng ngàn hàng vạn, một dãy Đông Tiện Môn cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, lại hết sức hỗn tạp. Từ lâu đổ trường mọc đầy, kỹ nữ ăn xin không ít, tam giáo cửu lưu rồng rắn hỗn tạp. Bọn thanh đại từ trên quan thuyền đi xuống lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt chú ý. Có mấy tên tặc tử không ra gì dục dịch muốn động, nhưng thấy Lý Kiến Phương mặc quan phục bát phẩm, lúc tới ngồi thuyền lại hết sức hoa lệ, thái độ chúng nhân Tào Bang hết sức khiêm nhường, cũng không biết rốt cuộc là lai lịch đối phương thế nào, không dám tùy tiện xuất thủ. "Hì hì, chúng ta tới sớm 2 ngày, đợi lát nữa làm cho Tần ca ca phải giật mình kinh hãi." Thanh đại hoàn toàn không biết đã bị một ít kẻ không có hảo ý để mắt tới. Tiểu nha đầu rất vui vẻ, bởi vì rất nhanh là có thể gặp được Tần ca ca của nàng. cẩn thận, cẩn thận. Lý Kiến Phương chỉ huy công nhân Tào Bang Khuân vác đồ đạc cho mình. Chuyến này y mang theo rất nhiều đặc sản một dãy Hồ Quảng, chuẩn bị tặng cho cấp trên, Đồng Liêu Thái Y Viện, để có thể mau mau có chỗ đứng chân. Người Tào Bang biết nhà của Tần Lâm, cưỡi ngựa thật nhanh chạy đi báo tin. Bốn vị giáp ất bính đinh nhìn quanh quất, cảm thấy phong cảnh kinh sư hoàn toàn khác với Nam Kinh, nhìn đâu cũng cảm thấy mới mẻ thú vị. Ba hán tử say đang lảo đảo đi về phía này, đám người nhàn rỗi xung quanh thấy vậy ai nấy biến sắc, lập tức tránh sang hai bên. Giáp ất bính đinh tính cảnh giác rất cao, lập tức bảo vệ thanh đại phía sau. Kết quả ba người kia không có đi về phía bọn họ, mà là va vào đống dương hòm của Lý Kiến Phương để dưới đất. Ôi chao, tên nào đuôi mù, dám lấy đồ ngáng đường thôi tứ gia ta ngã lộn nhào như vậy. Hán tử cầm đầu giả vờ ngã lộn nhào một cái, sau đó quay đầu lại hùng hùng hổ hổ định chộp lấy Lý Kiến Phương. Chỉ thấy người này thân thể cường tráng, mở phanh ngực áo, trên cằm có nốt ruồi đen, chính là Nhất Toát Mao Thôi tứ gia nổi danh kinh sư. Khó trách những kẻ nhàn rỗi, phu khuân vác trên bến thuyền sợ hãi, Nhất Toát Mao Thôi tứ gia là ai? Chính là bậc đàn anh ở kinh sư quyền đánh sơn đông sơn tây, cước hai đạo đạp hắc bạch. Trong giang hồ kinh sư nếu y xưng đệ nhị, vậy không ai dám xưng đệ nhất. Thôi tứ gia lòng dạ tàn ác, đã từng có hảo hán sơn đông ma vân kim xí thành thiết hải, bảy lôi đài thái sơn 7749 ngày gặp qua anh hùng thiên hạ đến kinh sư này muốn làm mãnh long quá giang, thách thức chính diện thôi tứ gia. Tứ gia bèn khách sáo với y vài câu, sang hôm sau thành thiết hải lập tức bị đông sưởng, cẩm y vệ phái thật nhiều cao thủ đại nội bắt vào chiếu ngục thiên lao, đến bây giờ còn chưa có đi ra, sinh tử không biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 471, Hỗn Nguyên Phích Lịch. Chỉ thôi tứ gia giao du hết sức rộng rãi, có người đã từng nhìn thấy quản gia Du Thất trong phủ Trương tướng gia cùng y ngồi ăn vịt quay ở tiện nghi phường, còn có người nói lão gia tử Thôi gia bày tiệc đại thọ thất tuần, nhị đương